Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ra ngoài, nhớ đóng cửa lại giùm. Hố Hạo Quảng mém tí vỗ tay khen ngợi nhị ca của cậu. Tốt lắm, rất fair, rất trực tiếp, chỉ thiếu chút là đuổi thẳng ra ngoài thôi. Anh Cố không thương hoa tiếc ngọc, cậu ho một tiếng nhìn cô gái đang cứng đờ người kia, cuối cùng cũng cho cô một bậc thang. Vậy, Tử Hàm, lần nữa về nói với mẹ tôi giùm, tôi có việc phải làm với nhị ca. Hạ Tử Hàm đi rồi, Cố Hạo Quảng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhị ca cậu mà trêu. Phan Gơn, dáng thon chân dài, nhị ca cậu không đau lòng sao? Đau lòng cái gì? Ánh mắt Cố Thần bất giác nhìn sang chỗ khác, thẳng lưng vội vàng phản bác. Có gì để nhìn đâu? Còn không bằng một góc của người lạnh lùng nhưng lại dịu dàng. Hơn nữa làm gì có Phan Gơn nào ở đây? Phan Gơn chân chính sẽ không thế này. Thế nên cậu nhìn Sở Dư, thật sự không phải là cậu khắt khe đâu. Sợ cậu nói gì thêm nữa, Cố Thần vội vàng chuyển đề tài. Sao cậu lại tới đây? Cố Hạo Quảng không hề nhận ra, trả lời tự nhiên. Không phải cậu không quay về à? Tôi đang định quay về phòng trọ. Vừa nãy đi tìm cậu, biết cậu ở đây nên tôi chạy tới. Cố Thần không để ý lắm, nghe vậy thì thở phào, thở ơ trả lời. Được. Sở Dư nghe bọn họ nói chuyện một hồi mới nhẹ nhàng bảo. Ngồi xuống rồi nói. Không phải tại cậu đang đứng à? Cố Thần lầu bầu. Theo cô bước tới sofa. Tôi đến đây lâu như thế, còn chưa chịu rót cho tôi ly nước à? Sao mà nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai. Cố Hạo Quảng chưa hiểu gì, vừa lầm bầm vừa đi theo ở phía sau, đột nhiên cảm thấy khác thường. Nhị ca của cậu là như vậy sao? Sở Dư bất đắc dĩ lấy mấy chén trà. Không phải là bận ư? Bọn họ đang rửa chén, làm gì có thời gian để ngồi chứ. Lúc này, Cố Thần mới ngậm miệng nhìn cô pha trà. Nước chậm chậm chảy xuống, hơi nóng lượn lờ bốc lên, càng khiến cho người trước mắt càng trở nên mông lung mờ ảo, đẹp tựa như mơ. Chàng trai rời mắt quan sát khắp phòng, làm như chưa bao giờ nhìn thấy. Không tìm thấy điểm dừng, cứ chốc chốc dừng lại rồi lại nhìn đi chỗ khác. Bỗng dưng cậu ngừng lại, nhìn Cố Hạo Quảng. Cậu sao không ngồi còn đứng đó làm gì hả? Cố Hạo Quảng co rút khóe miệng. Nhị ca giờ cậu mới thấy tôi hả? Cậu đi đến, ngồi xuống sofa tìm chuyện để nói. Đằng Phi đâu? Tối hôm qua không phải bảo cậu ta quay về rồi ư? Cạch, chén từ xa, tay hồng hào, nước trà trong vắt, hai người bạn. Anh ấy không ở nhà. Sở Dư tiếp tục châm trà, nghĩ nghĩ rồi nói. Hình như chiều hôm qua còn có việc, cho nên tạm thời rời đi. Ngón tay như ngọc, vừa thon vừa dài, như búp măng, sờ lên chắc là mềm lắm. Cố Thần bị suy nghĩ vừa lóe lên của mình làm cho hoảng sợ. Sờ cái gì mà sờ? Cậu đổi tư thế, ánh mắt rơi xuống chén trà, chả biết mình vừa nói gì. Cậu pha trà gì thế? Nghe mùi là thấy đắng rồi, nghe như là thuốc ấy. Miệng thì nói thế, nhưng lại vươn tay ra đón lấy. Cố Hạo Quảng mém tí là phun cả trà. Sao cậu lại cảm thấy nhị ca của mình lại xấu xa như thế? Sở Dư liếc cậu một cái, tay vừa đưa ra liền rụt lại. Sở Tiểu Dư. Chàng trai sờ sờ mũi. Giận thật à? Sở Dư không thèm đếm xỉa đến cậu. Không biết lấy đâu ra một hộp đường đỏ của phụ nữ mang thai, từ tốn múc một muỗng, khuấy đều rồi đưa cho cậu. Được rồi đấy. Cô cong mắt cười. Giờ không đáng nữa đâu. Cố Hạo Quảng sặc ngụm trà, hò đến chảy cả nước mắt. Cho thêm đường, lại còn là đường đỏ của phụ nữ mang thai. Đúng là không hề đắng mà. Sao vậy? Còn đắng hả? Sở Dư nhìn Cố Thần ngồi im lìm, nhẹ giọng hỏi. Lúc hỏi, tay đang định múc thêm một muỗng đường. À, không có. Cố Thần vội vàng che chén trà lại. Đủ rồi, đủ rồi. Dù như thêm một muỗng nữa thì làm sao bây giờ? Chàng trai chậm rãi bưng chén trà đưa lên miệng mình, cảm nhận được cái nhìn kia, chỉ có thể bóc mũi mà uống cho hết. Đàn ông con trai co được giãn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net